60 năm sau hy vọng bổn vương vẫn còn trên nhân thế. Xích Thủy Thần Vương tự giễu cười cười, nâng chén trà nhỏ lên, nói: "Tiểu Chân trưởng lão, bổn vương không tiễn." Đây là hắn muốn tiễn khách. Giang Trần đứng dậy, vãn bối cáo từ. Giang Trần đi ra khỏi Thần Vu Ương phủ, toàn thân nhẹ nhõm không thôi. Chuyến đi này không tệ, ít nhất hắn đã thành công gieo xuống một quả hạt giống trong lòng Xích Thủy Thần Vương. Chỉ cần Xích Thủy Thần Vương có thể tỉnh ngộ, hắn tất sẽ biết rõ ủng hộ Thái Uyên Thiên Đế đó mới chính là đường ra của Thái Uyên Đại Thế Giới. Trừ lựa chọn này ra, tất cả đều là đường chết. Nếu như Xích Thủy Thần Vương hiểu điều này, vậy thì mấy bằng hữu chư hầu thần vương của hắn nhất định cũng sẽ ủng hộ hắn, cùng hắn giữ gìn đại nghĩa. Như vậy trận doanh ủng hộ Thái Uyên Thiên Đế càng ngày càng lớn mạnh. Đây là chuyện Giang Trần muốn nhìn thấy nhất. Nghĩ tới đây, Giang Trần đối với đại hội chư hầu thần vương vài chục năm sau ngày càng chờ mong. Tuy rằng Thái Uyên Đại Thế Giới lúc này vẫn tràn ngập sương mù, nhưng mà ít nhất mọi người đã bắt đầu giác ngộ, bắt đầu bắt tay vào vén màn sương mù. Sau sương mù nhất định là trời xanh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3591, một bước ngắn trở lại Sát Tinh Tông. Hàn Sảng nhanh chóng tìm Giang Trần, hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì ở Thần Vương Phủ. Giang Trần thản nhiên nói lại, cũng không có bất kỳ giấu giếm gì. Hàn Sảng sau khi nghe xong, biểu lộ phức tạp cực kỳ, ngữ khí càng thêm phức tạp. Tiểu Chân trưởng lão, làm người nối nghiệp Thần Vương Phủ ngươi cũng không làm, mặt mũi của bổn tông quả thực rất lớn nha. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ai bảo mị lực Hàn tông chủ lớn tới như vậy chứ. Ít vuốt mông ngựa đi, đừng tưởng rằng bản tông không biết toan tính của ngươi nhất định cũng giống như toan tính của ta. Ngươi không thèm để ý tới vị trí chư hầu thần vương, như vậy mục tiêu ngươi muốn hướng tới nhất định là vị trí cao hơn chư hầu thần vương, đúng chứ? Giang Trần cười ha hà, ta đã sớm nói qua, chúng ta là trăm sông đổ về một biển, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau trên đường A. Vậy ta chờ ngày đó tới. Hàn Sảng mừng rỡ nói. Hai người cười cười nói, lúc này ngoài động phủ Giang Trần truyền tới tiếng cười sảng khoái của Hàn Sảng. Không thể tưởng tượng được trong khoảng thời gian ta ra ngoài, tiểu thạch chúng ta lại cấu kết với tông chủ A. Xem ra ta trở về không phải lúc rồi. Hàn Sảng hiếm khi mặt đỏ lên, dịu dàng nói, đại chân trưởng lão, ngươi cũng thực sự biết hưởng phúc a. Gia nhập Sát Tinh Tông chúng ta, trừ chiến lôi đài ra, sau đó ngươi cơ hồ không có mặt ở tông môn. Ngươi không biết là ngươi bỏ gánh nặng cho người khác như vậy là có chút quá phận hay không? Ha ha, tông chủ, ta không ở đây không phải cũng bớt đi một phần thức ăn sao? Lại nói, đây cũng là xuất lực cho tông môn, tiết kiệm tài nguyên cho tông môn a. Lại nói, mỗi ngày nếu như ta đều ở đây, đâu có cơ hội để ngươi thông đồng với tiểu thạch nhà ta chứ. Giang Hoàn lảo đảo đi tới, vẻ mặt hắn khoa trương nói, tốc độ rất nhanh nha, vậy tức ăn mặc chỉnh tề như vậy. Xem ra bình thường thông đồng không ít, được huấn luyện nghiêm chỉnh nha. Thông đồng cái đầu ngươi. Hàn Sảng chu môi, để lại một làn gió thơm rồi đi ra ngoài. Đừng đi, đừng đi. Tông chủ dừng bước. Bằng không ta tránh đi một chút là được chứ gì. Hàn Sảng trong lòng không thẹn với lương tâm, nhưng mà hành động giống như là bị người ta bắt gặp, nhanh chóng chạy đi, giống như sợ đại chân trưởng lão này bắt nàng trở lại vậy. Giang Hoàn thấy Hàn Sảng rời khỏi, trên mặt mang theo vài phần mập mờ mỉm cười, đánh giá Giang Trần, thiếu chủ, không phải hai người thực sự thông đồng với nhau đó chứ. Giang Trần tức giận nói, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Ta không đoán được. Thiếu chủ phẩm vị rất cao, nhưng ta cũng nhìn ra, Hàn tông chủ này là hoàng hoa khuê nữ nha. Được rồi, chớ nói nhảm nữa. Những ngày này ngươi lại lêu lổng ở đâu vậy? Giang Trần có chút tức giận hỏi. Cái gì gọi là lêu lổng chứ? Giang Hoàn phiền muộn nói, ta chạy đi chạy lại bốn phía đều là vì đại sự kia. Thiếu chủ không biết hiện tại Thái Uyên Đại Thế Giới rất là loạn. Rất nhiều tu sĩ thần vương trước khi đại hội chư hầu thần vương diễn ra đều không có ý định ngoi đầu lên. Hiện tại Thái Uyên Đại Thế Giới hoàn toàn lâm vào trong trạng thái khủng hoảng. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, sợ bị người ta giết chết. Đã chuyển biến xấu tới trình độ này rồi hay sao? Giang Trần giật mình không thôi. Ta không khoa trương một chút nào. Đúng rồi, thiếu chủ hiện tại đã dung hợp huyết mạch tới tình trạng nào rồi? Đã vượt qua 8 phần. có thể trước khi tới đại hội chư hầu hoàn thành 10 phần. Có lẽ không thành vấn đề. Giang Trần rất là tự tin. Tốt, tốt. Hai mắt Giang Hoàn tỏa sáng. Chỉ cần thiếu chủ đột phá thần vương, dung hợp huyết mạch, tín vật tạo hóa ở trong tay người, nhất định sẽ nhận chủ. Đến lúc đó Thái Uyên đại thế giới lại trở về trong tay phụ tử thiếu chủ. Với tư cách là tâm phúc của Thái Uyên thiên đế, Giang Hoàn chờ mong ngày này đã rất lâu rồi. Giang Trần cười cười, lại nói, ta còn có một tin tức tốt. Cái gì? Giang Trần lập tức đem một ít chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này 2 năm rõ 10 nói cho Giang Hoàn. Sau khi Giang Hoàn nghe xong càng giật mình không thôi. Hàn sảng tiểu nữ này có khí khái như vậy hay sao? Chậc chậc, quả thực chúng ta đã luôn xem thường nàng ta. Xem ra về sau ta không thể tiếp tục trêu đùa nàng ta nữa. Không thể không nói, nghe Hàn sảng làm những chuyện này, Giang Hoàn không khỏi bắt đầu kính nể. Cảm thấy mình đùa giỡn nàng như vậy có chút quá phận. Đúng vậy, Hàn tông chủ quả thực đáng khâm phục. Hoàn thúc, nếu như việc này có thể thành, đó chính là hai bút cùng vẽ. Đến lúc đó phụ tử chúng ta liên thủ, nhất định có thể vững vàng khống chế thế cục Thái Uyên đại thế giới này. Đem độc thủ phía sau màn bắt ra. Giang Hoàn cũng đã chờ mong chuyện này từ lâu. Hắn gật đầu nói, đúng là như vậy. Ta sớm biết như vậy, thiếu chủ nhất định có thể làm được. Ta cũng biết Thái Uyên thiên đế bệ hạ nhất định sẽ đứng lên. Người phản đối Thái Uyên thiên đế bệ hạ, người đả đảo sớm muộn gì cũng phải hối hận. Đúng vậy, cho dù loại nhân vật như Xích Thủy Thần Vương cũng phải hối hận. Giang Trần nói, Xích Thủy Thần Vương trong đám chư hầu Thái Uyên đại thế giới cũng coi như là chư hầu nhất lưu. Nếu như hắn cũng hồi tâm chuyển ý, cảm thấy bệ hạ là tốt nhất. Nếu như nhân tâm phát triển theo chiều hướng này, như vậy việc này có thể thành công. Giang Trần nghiêm mặt nói, hiện tại đành nhìn độc thủ phía sau màn còn có mánh khóe gì không? Hiện tại thứ ta lo lắng nhất chính là độc thủ phía sau màn thực lực cường hãn. Nếu như hắn thực sự có thực lực luyện hóa một phương đại thế giới, như vậy đến lúc đó sẽ phải khổ chiến một phen. Khổ chiến thì thế nào chứ? Thiếu chủ đừng quên, thiếu chủ là thần vương có tín vật tạo hóa, coi như là vừa mới đột phá thần vương, có tín vật tạo hóa, thực lực sẽ cao hơn một đoạn. Hơn nữa thiếu chủ dung hợp huyết mạch tứ đại thần thù, cũng có thể luyện hóa một phương đại thế giới. Thiếu chủ, người phải tin chắc rằng, đến lúc đó người đủ ưu thế mang tính áp đảo. Bất kể địch nhân gì ngăn trước mặt người đều bị giết. Đúng vậy, Giang Trần nghiêm túc gật đầu, thần cản giết thần, Phật cản giết giật. Thanh âm của Giang Trần tràn ngập sát ý, đây không phải là trò đùa, cũng không phải là lời nói vui đùa của hắn. Đây là tranh giành vận mệnh. Là tranh giành quyền thế, cũng là tranh giành số mệnh. Người thắng có được thiên hạ, người thua, thua tất cả. Không thể buông tha, nhất định kẻ dũng mãnh sẽ thắng. Cho nên Giang Trần tuyệt đối không có khả năng lùi bước. Hắn đăm chiêu suy nghĩ, nhưng mà dù nghĩ thế nào thì cũng phải dũng cảm tiến lên, ôm quyết tâm tử chiến tới cùng với địch nhân. Thời gian vài chục năm lại chậm rãi trôi qua. Mỗi ngày Giang Trần đều tiếp tục dung hợp huyết mạch. Tiến triển tuy rằng chậm chạp, nhưng mà đang vững bước tiến về phía trước theo sự chờ mong của hắn. Tốn 30 năm, huyết mạch dung hợp được 9 thành. Lại qua 30 năm, huyết mạch tứ đại thần thú đã hoàn thành dung hợp một đại chu thiên cấp bậc chư thiên lần cuối trong cơ thể hắn. Huyết mạch tứ đại thần thú rốt cuộc triệt để dung hợp vào một chỗ trong cơ thể Giang Trần, diễn hóa thiên đạo. Giang Trần mở mắt ra. Hắn gần như có thể cảm nhận được khoảng cách của hắn với cảnh giới thần vương chỉ còn một tầng màng mỏng. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy thời phá vỡ màng mỏng này, tiến vào cảnh giới thần vương. Mà lúc này đại hội chư hầu thần vương cũng tới giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Tại sát tinh tông, các trưởng lão và từ trưởng lão kia đang mơ mộng bái kiến thiên đế. Hàn sảng dày vò vô số năm, rốt cuộc cũng đợi tới lúc Giang Trần xuất quan. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com chương 3592 đến thiên trì bí cảnh tiểu chân trưởng lão. 3 ngày sau đội ngũ xích thủy thế giới sẽ xuất phát. Hàn sảng thản nhiên nói. Được, trước giờ xuất phát ta nhất định sẽ đưa ngươi vào trong bí cảnh. Giang Trần gật đầu. Ngươi chắc chắn chứ? Hàn sảng vẫn còn có chút lo lắng. Chắc chắn 10 phần. Ai cũng không ngăn cản được. Kể cả xích thủy thần vương. Lời này của Giang Trần tràn ngập khí phách. Xích Thủy Thần Vương cũng không ngăn cản nổi sao? Hàn Sảng kinh ngạc nói. Đúng vậy, Giang Trần khẳng định. Được rồi, cái cớ ta đã suy nghĩ qua. Ta nói ta tu luyện xảy ra chút sự cố, đã tiến vào trạng thái bế tử quan. Đội ngũ sát tinh tông sẽ do ngươi lĩnh đội. Hàn Sảng có chút phức tạp, trong lời nói mơ hồ có cảm giác không nỡ trước sinh ly từ biệt. Giang Trần không biết thần vương sau lưng Hàn Sảng rốt cuộc cho Hàn Sảng bao nhiêu thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Nhưng mà tiến vào bên trong núi lửa, công kích một trong ngũ đại bổn nguyên, đây quả thực là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Để cho một nữ nhân đi làm loại chuyện này, trong lòng Giang Trần cũng không nỡ, nhưng mà cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu như có thể, Giang Trần nguyện ý dùng bản thân mình đi thay nàng, nhưng mà hắn biết rõ, hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Nghĩ một lát, Giang Trần lấy ra một vật, dặn dò đối phương, tông chủ, ly biệt sắp tới, ta không có thứ gì tốt tặng cho ngươi. Thứ này gọi là trượng thiên xích, là một món pháp bảo không gian. Một khi thúc dục có thể khiến cho ngươi bỏ qua quy tắc không gian, xuyên thẳng ra ngoài không gian. Ngươi tiến vào khu vực nguy hiểm, bảo vật này có lẽ cần dùng tới. Hàn Sảng giật mình, nhìn qua trượng thiên xích kia, cảm nhận khí tức trên trượng thiên xích. Hàn Sảng trong lúc nhất thời hết sức kinh ngạc, lúng túng nói, bảo vật này hẳn là pháp bảo cấp bậc thần vương A. Pháp bảo này cấp bậc gì, Giang Trần cũng không có cân nhắc qua. Dù sao bảo vật phụ thân cho hắn tuyệt đối sẽ không bình thường. Ta chưa từng để ý qua nó là cấp bậc gì, nhưng mà đối với ngươi mà nói tuyệt đối có tác dụng. Hàn Sảng rất là thống khoái nói, ta đây sẽ nhận. Tiểu chân trưởng lão, trước khi xuất phát chúng ta lại tụ tập một lần. Giang Hoàn than nhẹ một tiếng, từ trong góc đi ra, tự nói, hay cho một màn sinh ly từ biệt a. Nói thật, từ lần đầu tiên gặp Hàn Tông Chủ, ta cho rằng nàng chính là dâm phụ dắt dết. Hiện tại xem ra, lão hỗn đàn ta đã triệt để hiểu lầm. Hàn Tông Chủ là nữ anh hùng, hiệp cốt nhu tình, cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ a. Thiếu chủ à, nếu như người không có hôn phối, ta tuyệt đối sẽ đề nghị thiếu chủ thu nàng a. Thu cái đầu ngươi, Giang Trần tức giận nói. Ha ha, thiếu chủ, người đừng có vội phủ nhận. Ta đã nhìn ra, người đối với Hàn Tông Chủ tuy rằng không mặn không nhạt, kỳ thực ở sâu trong lòng vẫn bội phục nàng ta, vẫn quan tâm. Bằng không sao người lại đem trượng thiên xích của bệ hạ cho người đưa cho nàng ta đây. Nàng ta vì cứu phụ thân, ta đem bảo vật phụ thân cho nàng, trong tối tăm đều có nhân quả a. Giang Hoàn thở dài, được rồi. Dù sao người vẫn gò ép như vậy, khó có thể nói thông được. Dù sao ta vẫn nói câu nói kia, Hàn Tông Chủ là cô nương tốt. Nói không chừng cách nhìn của bệ hạ cũng sẽ cảm thấy đây là một đứa con dâu tốt a. Giang Trần im lặng, lắc đầu, khoát tay. Được rồi, không nói nữa. Giang Hoàn cười cười, thiếu chủ hoàn thành dung hợp huyết mạch, cách cảnh giới thần vương chỉ một bước ngắn đúng không? Đúng vậy, một bước này ta tùy thời có thể vượt qua. Giang Trần tự tin nói, đừng vội vượt qua, đợi tới lúc đại hội chư hầu thần vương mới bước ra một bước này. Bằng không thì tín vật tạo hóa bạo lộ, kế hoạch của chúng ta sẽ sôi hỏng bỏng không? Được, ta biết rồi. Giang Trần gật đầu, trong mắt Giang Hoàn tràn ngập vẻ chờ mong. Hơn 10 vạn năm rốt cuộc cũng đợi được tới ngày hôm nay a. Bệ hạ, người đợi lâu như vậy, hơn 10 vạn năm cô độc, người có khỏe không? Hai mắt Giang Trần đỏ lên. Ngẫm lại phụ thân thiên đế bị phong ấn hơn 10 vạn năm trong vạn thế thần ngục, nhất định đã chịu đựng vô số thống khổ khó có thể tưởng tượng được. Nhưng mà tất cả những thứ này sắp qua đi, cơ hội chuyển mình đã tới. Thời gian 2-3 ngày nhanh chóng trôi qua, sát tinh tông cũng nhận được thông báo, sáng sớm ngày mai tập hợp tại thần vương phủ, đại quân tập kết, đi Thái Uyên đại thế giới bái kiến thiên đế, tham gia đại hội chư hầu thần vương. Đêm đó, cảnh ban đêm hết sức xinh đẹp, ánh trăng nhàn nhạt dường như đang phiền muộn, cảm thán biệt ly. Tiểu chân trưởng lão, đi thôi. Dáng người hiên ngang của Hàn Sảng xuất hiện trước mắt Giang Trần. Luyện hóa trượng thiên xích rồi chứ? Giang Trần hỏi, đã nắm giữ. Bây giờ chúng ta xuất phát, tông chủ, đắc tội. Nói xong Giang Trần ôm lấy Hàn Sảng, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp biến mất tại chỗ. Một lát sau Giang Trần liền tới gần phụ cận cấm địa xích thủy thiên trì, rõ ràng bốn phía đều có phòng ngự, nhưng mà Giang Trần lại giống như đi vào chỗ không người vậy. Một lát sau, Giang Trần không ngừng lẻn vào bên trong cấm địa xích thủy thiên trì. Trên đường đi vô cùng thông thuận, thậm chí còn không gặp phải bất kỳ phiền phức gì. Hàn Sảng được Giang Trần bảo hộ, cả thân thể giống như mềm đi, mềm nhũn, cảm nhận khí tức nam tử của Giang Trần, tâm hồn thiếu nữ của nàng chưa có khắc nào run rẩy như lúc này. Đừng nhìn nàng hành vi phóng đãng, nhưng mà bị một nam nhân ôm chặt như vậy, đây là lần đầu tiên. Hơn nữa thân thể nàng cực kỳ mẫn cảm, giờ phút này rõ ràng ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, thế nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được vẻ kiều diễm kia. Cũng không biết qua bao lâu, bên tai Hàn Sảng truyền tới thanh âm của Giang Trần, tông chủ, tới rồi. Thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, đập vào mắt là một mảnh đỏ bừng. Sau đó Giang Trần thu pháp lực, sóng nhiệt khôn cùng nhào về phía trước, giống như muốn thôn phệ hai người vậy. Tông chủ, ở đây sao? Đôi mắt xinh đẹp của Hàn Sảng hiện lên vẻ kích động, đúng, là ở đây rồi. Từ nơi này đi vào là có thể nhanh chóng tới bản nguyên của Xích Thủy Hòa Sơn. Giang Trần gật đầu, ngươi tại sao lại mang được ta tới đây? Hàn Sảng lúc này vẫn còn có chút khó tin. Ha ha, ta nói rồi, ta có biện pháp. Nhớ kỹ, lúc mấu chốt nhớ dùng trượng thiên xích. Tiểu chân trưởng lão, bổn tông lần này đi vào nói không chừng là sinh ly từ biệt. Chẳng lẽ một chút bí mật đó ngươi cũng sợ hãi bị ta tiết lộ hay sao? Giang Trần nhẹ nhàng cười nói, ngươi yên tâm đi, có trượng thiên xích ngươi không chết được đâu. Trượng thiên xích lợi hại như vậy sao? Ta không tin. Hàn Sảng quệt miệng nói, nếu như ngươi biết nó là bảo vật tự tay thiên đế khắc ra, như vậy ngươi sẽ không tin như thế nữa. Thiên đế, là thiên đế nào? Hàn Sảng rung động, ngươi muốn cứu thiên đế nào thì đó chính là thiên đế đó. Được rồi, tông chủ, ngày hôm nay ta và ngươi đều có nhiệm vụ của mình. Nói không chừng qua ít ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau a. Hàn Sảng khiếp sợ không thôi, đôi mắt xinh đẹp gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Trần hồi lâu, ánh mắt nàng dần dần chuyển thành nhu hòa, miệng giống như thì thào tự nói, được rồi, ta biết rồi. Thấy Giang Trần chuẩn bị xoay người rời khỏi, Hàn Sảng bỗng nhiên kêu lên, chờ một chút. Cái gì vậy? Giang Trần ngừng chân hỏi. Hàn Sảng muốn nói lại thôi, cười khổ một tiếng nói, không có gì. Ngươi nên cẩn thận, mặc kệ mục tiêu ngươi là gì, bổn tông sẽ chúc phúc cho ngươi, hy vọng ngươi thành công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3593, trước giờ xuất phát Giang Trần dương dương tự đắc nói, tông chủ, bảo trọng. Ánh mắt Hàn Sảng phức tạp nhìn qua bóng lưng Giang Trần biến mất trong tầm mắt, trên khuôn mặt quật cường của Hàn Sảng rốt cuộc cũng hiện lên vẻ yếu đuối, nhẹ nhàng cắn môi, dường như nàng đang cố gắng khắc chế, không muốn cho hai mắt đỏ ửng của mình có nước mắt chảy xuống. Nàng dậm chân một cái, Hàn Sảng tự động viên chính mình, Hàn Sảng ta nhất định phải hoàn thành đại sự này, nhất định phải chứng minh cho hắn thấy. Lập tức hai mắt Hàn Sảng trở nên kiên định vô cùng, bắn ra vẻ kiên nghị, thân thể nhoáng lên, dứt khoát bước vào trong thông đạo. Trên đường đi Giang Trần vẫn còn có chút cảm khái, mãi tới khi rời khỏi Xích Thủy Thiên Trì, tâm tình Giang Trần cũng không thể nào bình tĩnh lại được. Hàn Tông Chủ, chúc may mắn a, ngươi dùng trượng thiên xích cứu phụ thân ta, lão nhân gia nhất định sẽ phù hộ ngươi bình an. Giang Trần khẽ thở dài trong lòng, ổn định cảm xúc, Giang Trần trở lại Sát Tinh Tông. Giờ phút này cao thấp Sát Tinh Tông đã bạo tạc, Từ trưởng lão và Cát trưởng lão đều giống như con kiến bò trên chảo nóng, đang tìm kiếm tông chủ bọn họ. Trước đêm xuất phát bọn họ lại kinh người phát hiện ra một việc, tông chủ bọn họ biến mất không thấy. Đây không phải là chuyện khiến cho người ta sốt ruột sao? Đại hội chư hầu thần vương là chuyện trọng đại tới bực nào chứ? Bái kiến thiên đế là vinh quang bực nào đây? Mấu chốt là ở chỗ tông chủ lúc này không thấy, chẳng khác nào là một cái xe bị tuột xích. Cho nên hai vị trưởng lão này cùng với một ít nòng cốt khác của tông môn đều điên cuồng tìm kiếm tông chủ bọn họ khắp nơi. Sau khi tìm kiếm mọi người mới ngạc nhiên phát hiện ra, người gần đây nhìn thấy tông chủ cũng là vài tháng trước. Cũng có thể nói là, khi Hàn Sảng chuẩn bị cho thời khắc này, nàng đã sớm bốc hơi mấy tháng trước. Cũng tránh cho việc mất tích của nàng quá đột ngột. Sắc mặt Từ trưởng lão có chút khó coi, nói với Cát trưởng lão kia, lão Cát. Nghe nói bên tiểu chân trưởng lão cũng không thấy a, ngươi đã đi nhìn qua chưa? Từ trưởng lão hiếu kỳ hỏi, vừa rồi khi ta tìm người, thuận tiện cũng đi động phủ của hắn nhìn một chút, lại mời hắn, chỉ là không có ai đáp lại a. Vậy đại chân trưởng lão thì sao?

sáng sớm ngày mai tập hợp. Giang Trần không muốn nói nhảm, trực tiếp rời đi, lưu lại bóng lưng ngạo nghễ cho hai người này nhìn vào. Hai trưởng lão này nhìn nhau, trong lúc nhất thời còn chưa hoàn toàn tiêu hóa được tin tức này. Tông chủ bế quan lúc nào không bế quan, đúng lúc mấu chốt này sao lại bế quan được chứ? Tuy rằng trong lòng hai người tràn ngập nghi hoặc, nhưng mà Giang Trần đã nói tới nước này, bọn họ cũng không có khả năng chạy tới chất vấn. Mặc kệ tình huống thế nào, bọn họ chỉ có thể tiếp nhận. Cũng may tông chủ vắng mặt, dường như cũng không có ảnh hưởng tới việc tham dự đại hội chư hầu thần vương. Không tìm thấy tết một chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3594, Thái Uyên Thiên Cung tu sĩ kiểm tra bên ngoài. Thái Uyên Thiên Cung đều là tu sĩ thần đạo cao gia, có thể nhìn ra được, mặc kệ thiên đế hiện tại là thực sự hay là ngụy, trên cơ bản biểu hiện vẫn không tồi. Vô luận thế nào, có thể làm được thiên đế, nhất định là thế lực hùng hậu, binh hùng tướng mạnh. Chư hầu thần vương bình thường cho dù muốn làm cũng không có lực lượng kia, không có thực lực cũng không có khống chế được cục diện a. Lại nói, thượng vị thiên đế, tự nhiên sẽ có các loại tu sĩ cường đại đầu nhập vào, tới giành chức vị. Cho nên kình thiên thiên đế này mặc dù không có được tạo hóa tán thành, nhưng mà thủ hạ vẫn có một đám đội ngũ, một đám tinh nhuệ. Nhìn đội ngũ kiểm tra bên ngoài đã có thể thấy được, thuộc hạ của kình thiên thiên đế này không ít, từ đó có thể thấy được vị ngụy đế này cũng không đơn giản. Bái kiến Xích Thủy Thần Vương, những người kiểm tra kia đầu tiên là hành lễ với Xích Thủy Thần Vương, sau đó bắt đầu thực hiện công vụ kiểm tra. Những tu sĩ kiểm tra này thoạt nhìn tương đối tôn trọng Xích Thủy Thần Vương, nhưng mà loại tôn trọng này rõ ràng chỉ ở bề ngoài. Nhìn hành động của bọn họ rõ ràng là có chút chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ỷ vào là thân quân của thiên đế cho nên hành động lời nói mơ hồ đều mang theo một ít ngả ngớn và ngạo mạn. Tỉ mỉ kiểm tra 3-4 lượt, phát hiện không có gì dị thường. Một người trong đó mới dùng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười nói với Xích Thủy Thần Vương: Thần Vương đại nhân, chúng ta chỉ thực hiện công vụ, mong Thần Vương đại nhân thông cảm. Xích Thủy Thần Vương cười nhạt một tiếng, khoát tay, cũng không nói gì thêm. Với tư cách là Thần Vương, Xích Thủy Thần Vương vẫn có một chút hàm dưỡng đó. Tuy rằng trong lòng hắn cũng không cao hứng lắm khi bị người ta kiểm tra như vậy, nhưng mà hiện tại hiển nhiên không phải là thời điểm truy cứu những tiểu tiết này. Chúng ta đi. Xích Thủy Thần Vương vung tay lên, đội ngũ lần nữa xuất phát. Vòng kiểm tra thứ hai đang đợi bọn họ cách đó không xa. Sau đó lại có vòng kiểm tra thứ ba. Kiểm tra trên đường thậm chí có 4 lần. Không thể không nói, kình thiên thiên đế này vô cùng cẩn thận. Loại cẩn thận này trên phương diện nhất định cũng phản ánh hắn ta không quá tự tin. Xích Thủy Thần Vương vô cùng phối hợp, cũng không có gì là không vui hoặc là tức giận. Mãi tới khi kiểm tra trên đường chấm dứt, đội ngũ mới chính thức đi vào Thái Uyên Thiên Cung. Xích Thủy Thần Vương bởi vì trong đám chư hầu có địa vị tương đối cao, cho nên đội ngũ Xích Thủy Thần Vương mang tới được sắp xếp tại một biệt viện có vị trí vô cùng hiển hách trong Thái Uyên Thiên Cung. Biệt viện này gọi là Tinh Xá Biệt Viện, vốn là nơi Thái Uyên Thiên Cung dùng để tiếp đãi khách quý, hiện tại lại tiếp đãi những chư hầu hiển hách này. Tại Thái Uyên Đại Thế Giới, chư hầu có tư cách nghỉ lại trong Tinh Xá Biệt Viện này, kể cả Xích Thủy Thần Vương dường như cũng không cao hơn 10. Sau khi đám người Xích Thủy Thần Vương tiến vào thì bên trong Tinh Xá Biệt Viện này đã vô cùng náo nhiệt, đội ngũ chư hầu khắp nơi đã vào không ít. Có thể nhìn ra được, quan hệ giữa rất nhiều chư hầu với nhau cũng không tệ lắm. Bởi vậy đội ngũ các chư hầu cũng có không ít người quen, đang nhiệt tình hàn huyên với nhau. Nhìn thấy Xích Thủy Thần Vương giá lâm, rất nhiều người quen đều nhao nhao đứng dậy nghênh đón. Lúc này Tinh Xá Biệt Viện càng thêm náo nhiệt. Khi Xích Thủy Thần Vương xuất hiện lập tức có 4-5 thần vương từ chỗ của mình đi tới, đi chào hỏi Xích Thủy Thần Vương. Giang Trần ở trong đội ngũ cũng không có làm náo động mà lặng lẽ quan sát. Quan sát mỗi một chư hầu thần vương xuất hiện. Hiển nhiên hắn muốn từ trong hành động lời nói của đám chư hầu này nhìn xem phẩm tính của những chư hầu này, nhìn xem bọn họ có tỏ thái độ nào không. Loại quan sát này có thể nhìn thấy rất nhiều thứ rõ ràng, dù là nhỏ nhất. Tự nhiên Giang Trần sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng mà quan hệ của những thần vương này thoạt nhìn khách khí, nhưng mà đôi bên đều có chỗ ẩn giấu, cho dù là hàn huyên cũng chỉ là một chút chuyện lông gà lông vịt, giống như có một loại ăn ý vô cùng hoàn mỹ, ai cũng không đề cập tới thế cục Thái Uyên đại thế giới. Giống như bọn họ thực sự tham gia một lần thịnh hội, giống như Thái Uyên đại thế giới hiện tại vẫn là Thái Bình thịnh thế hơn 10 vạn năm trước. Từ biểu lộ và hành động của những thần vương này quả thực không nhìn ra được bọn họ có lo lắng, hoặc là có phiền muộn gì. Thực sự biết diễn a, đây đều là một đám lão hồ ly. Trong lòng Giang Trần cảm khái, nhìn thấy những người này đều là lão gia hỏa sống không chỉ trăm vạn năm, cầu mà bọn họ đi qua quả thực so với đường đại bộ phận người đi qua còn nhiều hơn. Người già thành tinh, đây là điều khó tránh khỏi. Thấy những thần vương này không có nói ra những lời hữu ích gì, Giang Trần dứt khoát không thèm quan sát. Đều là một đám lão hồ ly, cũng không thể nào nhìn ra được thứ gì. Chuyện này khiến cho Giang Trần có chút nản chí. Quả nhiên tình trạng của Thái Uyên đại thế giới hiện tại đã mài mòn nhuệ khí của đám chư hầu thần vương này rồi. Tất cả mọi người đã bị thế cục làm cho sợ hãi, biết rõ đạo lý nói nhiều tất hớ. Nhưng mà đây cũng là một loại bi ai, nếu như ai cũng không muốn lên tiếng, ai cũng không đứng ra tỏ thái độ, loại cục diện này chỉ sợ sẽ ngày càng xấu đi. Đây mới là căn nguyên làm cho Thái Uyên đại thế giới không ngừng sa đọa, bởi vì không có ai có đảm lượng đứng ra, không có ai dám can thiệp vào chuyện này. Có thể dùng 4 chữ để hình dung, đó chính là vạn mã hí vang. Sau khi được sắp xếp chỗ ở, Giang Trần cũng thành thành thật thật lại. Sau khi vào ở trong tinh xá biệt viện này, Giang Trần lập tức cảm giác được mỗi một ngóc ngách của tinh xá biệt viện dường như đều bị một loại lực lượng nào đó giám sát và điều khiển vậy.